Chương 81. Nhiệm vụ nhánh này được mô tả theo ngôi thứ nhất, đó là về một người vì muốn bắt được bóng đỏ xuất hiện vào nửa đêm, nên đã trốn trong phòng vệ sinh thứ 5 của nhà vệ sinh. Trong phần giới thiệu nhiệm vụ không mô tả chi tiết những gì xảy ra sau đó, để Trần Ca mặc sức tưởng tượng. Anh tắt đèn pin, trong lòng có hơi nghi ngờ một chút. Nhiệm vụ nói rằng có một bóng đỏ sẽ xuất hiện trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm, nhưng nghe tiếng bước chân thì rõ ràng là hai người đang đi cạnh nhau. Chẳng lẽ mấy năm trong ngôi trường bị bỏ hoang, bóng đỏ quen được bạn mới sao? Bước chân đang từ từ đến gần nhà vệ sinh trên tầng 2. Theo yêu cầu của nhiệm vụ, vào lúc này Trần Ca phải trốn vào phòng vệ sinh thứ 5 của nhà vệ sinh. Nhưng anh cảm thấy làm như vậy quá bị động. Nếu thực sự gặp phải thứ gì đó đáng sợ, thì muốn chạy cũng không chạy được. Có lẽ mình nên chủ động hơn một chút. Trần Ca cầm cây búa mai phục sau cánh cửa nhà vệ sinh. Bất kể ai bước vào, anh đều sẽ cho đối phương một búa rồi tính tiếp. Anh hít sâu một hơi, nín thở và giơ cây búa trong tay. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, như thể có hai người đang chạy cạnh nhau. Khoảng cách của chúng nó và nhà vệ sinh tầng 2 đã rất gần. Quá trình chờ đợi là một cực hình đối với Trần Ca. Anh căn bản không biết bên ngoài có thứ gì, càng không biết thứ đó muốn làm gì, nên chỉ có thể nghe lén và cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau khoảng vài giây, bước chân cuối cùng cũng dừng lại ở cửa nhà vệ sinh. Chúng nó đến rồi. Bàn tay cầm búa của Trần Ca đã bắt đầu toát mồ hôi. Nhịp tim của anh dần nhanh hơn. Bên ngoài nhà vệ sinh đang mưa gió dữ dội. Ngày càng nhiều hạt mưa tạt vào phòng làm ướt cả mặt đất. Người đâu rồi? Trần Ca quay đầu nhìn cánh cửa sau lưng. Thế nhưng không có thứ gì như mặt người đột nhiên xuất hiện. Sự kiên nhẫn của anh từ từ biến mất. Một tay nắm lấy cánh cửa chuẩn bị ra ngoài nhìn. Nhưng chưa kịp đợi, anh đi ra từ sau cánh cửa. Một tia sét lóe lên trên bầu trời đêm với một tia sáng chớp nhoáng. Trần Ca thấy hai cái bóng xuất hiện trên sàn nhà vệ sinh. Có người ở cửa. Cơ thể anh cứng đờ tại chỗ, đèn pin đã tắt nên nhà vệ sinh tối đến nỗi anh không thể nhìn thấy gì. Cái bóng rất ngắn, giống như hai đứa bé. Anh không dám thả lỏng một chút nào. Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên ở cửa. Khác với những gì anh nghĩ, chủ nhân của những tiếng bước chân không vào nhà vệ sinh mà đi sang bên kia, hình như đi xuống tầng 1. Đi rồi sao? Trần Ca từ từ di chuyển bước chân, nhìn vào cửa nhà vệ sinh, nơi đó không có gì. Hình như đứng trước cửa là hai đứa bé. Cái này khác hoàn toàn với cái bóng màu đỏ ở phần mô tả nhiệm vụ trong điện thoại di động màu đen. Có phải vì thời gian quá lâu nên xảy ra những thay đổi không biết được? Hoặc là do mình đến trường đã dẫn đến một số thứ kỳ lạ thức tỉnh sớm hơn? Trần Ca không thể nghĩ ra câu trả lời và anh cũng không có ý định đi tìm hiểu. Bật đèn pin, Trần Ca đi đến trước phòng vệ sinh thứ 5 của nhà vệ sinh. Không cần biết đó có phải là mục tiêu nhiệm vụ của điện thoại di động màu đen hay không, anh cũng phải kiểm tra một lần. Anh đẩy cánh cửa, vẫn không có gì phía sau phòng vệ sinh cũ nát. Theo tình hình hiện tại, có lẽ phòng vệ sinh mình cần tìm là nhà vệ sinh ở tầng 3. Lúc nãy hai đứa bé kia chạy xuống tầng 1 rồi, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Trần Ca vội vã đi ra ngoài, nhưng còn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại đột nhiên rung lên, là một cuộc gọi của số lạ. Số này là của ai? Trần Ca có rất ít bạn bè, chỉ có mấy số, nhưng về cơ bản cũng ít khi liên lạc. Anh do dự một lúc, lùi vào trong góc tường, tắt chế độ phát livestream rồi nhận cuộc gọi. Alo, xin chào. Cậu có phải là bạn cùng lớp của Cao Nhữ Tuyết không? Tôi nghe nói hôm nay cậu gặp phải một đứa bé có cử chỉ bất thường, có thể bị mắc bệnh tâm lý của trẻ em. Giọng nói bên kia điện thoại di động là giọng trưởng thành trầm ổn, đem lại cảm giác có thể tin tưởng, ỷ lại cho người khác. Đúng vậy, chú là... Tôi là ba của Cao Nhữ Tuyết và là giảng viên Học viện Pháp y Cửu Giang. Trước đó, Hạc Sơn có nói với Trần Ca rằng đã đưa số điện thoại của anh cho Cao Nhữ Tuyết. Xem ra học tỷ có khả năng làm giảm nhiệt bầu không khí xung quanh này làm việc cũng đáng tin cậy. Cậu có thể nói rõ về tình trạng của đứa bé không? Bệnh tâm lý là một loại cỏ độc cắm rễ trong cơ thể. Nếu không dọn sạch sớm, sẽ phá hủy tương lai của một người. Cha của Cao Nhữ Tuyết nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh tâm lý. Trong mắt ông thì bệnh tâm lý thậm chí còn nguy hiểm hơn mấy bệnh da thịt. Chuyện là như vậy, có một đứa bé khoảng 7-8 tuổi, tình trạng thể chất hoàn toàn bình thường nhưng nhìn hơi tự kỷ, không muốn giao tiếp với người khác và sợ ánh nắng mặt trời. Còn có triệu chứng nào khác không? Tốt nhất là nói chi tiết hơn. Cháu gặp đứa bé này ở trước cửa ngôi nhà ma. Cô của cậu bé nói với cháu rằng đứa bé này rất thích chơi trong nhà ma. Cậu ta không hề có cảm xúc sợ hãi, sợ sệt như những người bình thường nên có khi vào ngôi nhà ma. Khác hoàn toàn khi ở dưới ánh sáng mặt trời. Cả người trở nên rất hoạt bát. Dường như cậu ta chỉ có cảm giác an toàn ở những nơi không có ánh sáng mặt trời. Trần Ca nói ra hết những nghi ngờ trong lòng. Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy, thì anh cũng không dám tin sẽ có một đứa bé như vậy. Một đứa bé 7-8 tuổi, thích chơi trong ngôi nhà ma và không sợ sao? Đúng, thậm chí đứa bé đó còn cảm thấy tò mò về diễn viên hóa trang như người chết trong ngôi nhà ma. Đầu bên kia trầm mặc trong vài giây. Nếu đơn giản chỉ là không biết cảm giác sợ hãi, vậy thì có thể là hội chứng không biết sợ. Căn bệnh này khiến chức năng bộ phận hạch hạnh nhân trong não của cậu bé bị tổn thương. Xin lỗi, cháu không hiểu lắm. Rất đơn giản, hạch hạnh nhân là trung tâm thần kinh thiết lập ký ức sợ hãi, đồng thời cũng chịu trách nhiệm kiểm soát việc tạo ra cảm xúc như sợ hãi, tức giận và những cảm xúc khác. Nếu những chỗ đó có vấn đề, thì người đó sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngay cả khi họ chạm vào đường dây điện cao thế, đến gần thú dữ hay rắn độc, chứ đừng nói là vào nhà ma. Cha của Cao Nhữ Tuyết nói rất có lý, nhưng Trần Ca cảm thấy căn bệnh này không giống với tình huống của Phạm Úc. Thầy Cao, đứa bé đó không phải không sợ bất cứ điều gì. Cậu ta sợ ánh nắng mặt trời và ghét đi bộ giữa ánh mặt trời. Tình huống của cậu ta không chỉ đơn giản là không sợ nhà ma, mà ngược lại, rất thích không khí trong ngôi nhà ma. Cậu ta trong ngôi nhà ma và bên ngoài là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trần Ca suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Khi ở bên ngoài ngôi nhà ma, cậu bé không nói một câu nào. Căn bản là không thích tiếp xúc với người khác. Sau khi vào trong thì trở nên rất hưng phấn. Nếu cưỡng ép kéo cậu bé ra khỏi ngôi nhà ma, cậu bé sẽ tấn công người đó. Cháu tận mắt thấy cậu bé cào trầy cánh tay của cô mình. Nghe mô tả của cậu, cảm giác giống triệu chứng rối loạn lưỡng cực. Khi hưng phấn sẽ có ham muốn phá hủy, mất đi lý trí và thậm chí làm tổn thương người thân nhất. Khi trầm cảm sẽ cảm thấy cô đơn, buồn bã, từ chối giao tiếp và tự khép mình trong thế giới riêng. Thầy Cao nghiêm túc phân tích cho Trần Ca. Nhưng có một số điều tôi không hiểu. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực là ngẫu nhiên phát bệnh. Không có chuyện sẽ thay đổi khi vào nhà ma. Cá nhân tôi nghĩ rằng có sự thay đổi tính cách trong nhà ma. Vậy thì nguyên nhân căn bệnh của cậu ta có liên quan đến nhà ma. Có phải khi còn nhỏ, cậu ta từng bị hù dọa trong nhà ma không? Hay ba mẹ cậu ta làm việc trong nhà ma? Sau khi nghe cha của Cao Nhữ Tuyết nói, Trần Ca mơ hồ đoán ra. Sự thay đổi trong tính cách của cậu bé có liên quan đến ngôi nhà ma, mà sự khác biệt lớn nhất giữa ngôi nhà ma của anh và thế giới bên ngoài là trong nhà ma của anh thực sự có ma. Chương 82. Phạm Úc thích đến ngôi nhà ma vì cậu bé thích ở cùng một chỗ với ma. Kết hợp suy luận của cha Cao Nhữ Tuyết, Trần Ca đưa ra một câu trả lời rất hoang đường. Tôi không dám suy đoán lung tung về bệnh nhân này. Nếu có thời gian, cậu có thể dẫn cậu bé đến tìm tôi. Cha của Cao Nhữ Tuyết chưa bao giờ gặp một bệnh nhân như vậy. Ông muốn chẩn đoán trực tiếp. Bệnh tâm lý rất phức tạp, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh cũng rất rắc rối. Có khi liên quan đến môi trường sống, cũng có khi liên quan đến những cuộc gặp gỡ cá nhân, và thậm chí có liên quan nhất định nào đó đến sự di truyền. Trần Ca không trả lời. Sau khi anh kết luận Phạm Úc thích ở cùng một chỗ với ma, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất kinh khủng. Trần Ca mở áo mưa và lấy bức tranh của Phạm Úc từ túi áo ra. trong ngôi nhà màu đen có mấy người nhỏ màu đỏ. Trước khi đến trường trung học Mộ Dương, Trần Ca đã nghĩ rằng bức tranh là một tòa nhà nào đó ở trường trung học Mộ Dương. Nhưng sau khi anh đến đây mới phát hiện ra rằng ba tòa nhà trong trường khác hoàn toàn với ngôi nhà màu đen Phạm Úc vẽ. Ngược lại thì ngôi nhà đổ nát nơi Phạm Úc và cô của cậu bé sống khá giống với ngôi nhà màu đen trong bức tranh. Nếu ngôi nhà Phạm Úc luôn vẽ là ngôi nhà mà cậu ta đang sống, thì những người nhỏ màu đỏ này... Lông tơ của Trần Ca dựng đứng. Chẳng lẽ ngôi nhà mà Phạm Úc sống có ma sao? Anh nhớ lại cảnh đi gặp Phạm Úc sáng nay, vẻ mặt của người cô luôn căng thẳng. Phạm Úc tự nhốt mình trong phòng ngủ. Cửa và cửa sổ đóng chặt, cúi đầu nằm bò trên bàn để vẽ. Lần nào cũng sử dụng hai màu đỏ và đen, đều vẽ ngôi nhà màu đen và người nhỏ màu đỏ. Nhưng mỗi bức tranh đều có chi tiết hơi khác nhau. Đôi môi của Trần Ca hơi nhợt nhạt. Anh nhớ rất rõ ràng trong tất cả các bức tranh của cậu bé, vị trí của những người nhỏ màu đỏ đều khác nhau. Ban đầu anh nghĩ rằng là do Phạm Úc tùy ý vẽ nguệch ngoạc vào, nhưng giờ nghĩ lại, đó là thứ dơ bẩn sống trong căn nhà đó đang di chuyển. Phạm Úc có thể nhìn thấy chúng sao? Trần Ca hít một luồng khí lạnh. Anh nhớ một số chi tiết về Phạm Úc trong ngôi nhà ma. Khi cậu bé nói chuyện với Trần Ca, sẽ nhìn phía sau Trần Ca. Ánh mắt rơi trên bóng của Trần Ca. Trong ngôi nhà ma, Phạm Úc tổng cộng đã nói hai câu, mà cả hai câu này đều nói với Trần Ca. Ban đầu, Trần Ca nghĩ rằng anh được đứa bé yêu thích. Nhưng giờ anh mới hiểu, thì ra cậu bé coi anh như đồng loại. Chẳng trách cậu bé sợ ánh nắng mặt trời và cũng thích đến ngôi nhà ma chơi. Nhận thức của đứa bé này đã bị sai lệch nghiêm trọng. Trần Ca nắm chặt điện thoại di động. Anh không biết nguyên nhân gì đã khiến Phạm Úc trở thành thế này. Nhưng dựa trên những bất thường của Phạm Úc và lời khai của người phụ nữ đen gầy, anh có một phỏng đoán rất đáng sợ. Vài năm trước, cũng là vào một đêm mưa bão, cậu bé mất tích. Cha mẹ cậu đã bị giết hại vì đi tìm cậu ta. Trong lúc mưa bão, nếu muốn giết chết hai người lớn, rồi hoàn thành việc giấu xác và xử lý hiện trường, mà không có kế hoạch kỹ lưỡng là chuyện gần như không thể làm được. Nghĩ lùi lại một bước, cho dù có ai đó tình cờ muốn giết cha mẹ của Phạm Úc trong một đêm mưa, thì tại sao một kẻ giết người có thể giấu xác một cách hoàn hảo, rồi xử lý mọi dấu vết trên hiện trường mà lại có thể buông tha cho Phạm Úc? Sau khi cô của cậu bé nói rằng cha mẹ đã lên thiên đường, Phạm Úc liền tìm thiên đường trong giếng. Rõ ràng cậu bé biết cha mẹ bị giấu xác trong giếng. Cậu bé đã nhìn thấy mọi chuyện và là một trong những nhân chứng ở hiện trường, thì không có lý do gì kẻ giết người để cậu bé yên. Đôi mắt Trần Ca khẽ nheo lại, anh cảm thấy ớn lạnh trong người. Trừ phi kẻ giết người quen biết cậu bé, hoặc là kẻ giết người chính là cậu bé. Cả hai hướng suy đoán này, bất kể cái nào là sự thật, đều khiến Trần Ca cảm thấy sợ hãi. Bản thân người cô đó là một nghi phạm rất lớn. Lời nói của người phụ nữ này có nhiều chỗ sơ hở. Một điều kỳ lạ là, khi cô ta vào bếp để rót nước cho Trần Ca, cô ta đã vào bếp lục tung tủ để tìm đồ. Nếu chỉ đơn giản là rót nước thì cũng không cần rắc rối như vậy. Ngoài ra, trong lúc nói chuyện, kể cả lúc Trần Ca chuẩn bị đi về, người phụ nữ như đang cố ý hay vô tình nhắc đến ly nước, hy vọng Trần Ca có thể uống một ngụm. Khi đó Trần Ca chỉ lo nghĩ về nhiệm vụ mà không cảnh giác nhiều. Nhưng giờ nhớ lại, ly nước đó có thể có vấn đề. Nếu là người cô giết ba mẹ của Phạm Úc, lý do gì khiến cô ta làm vậy? Người phụ nữ đen gầy đó đã yêu chiều Phạm Úc đến mức vô lý. Cô có ngoại hình ưa nhìn, nhưng chưa bao giờ chăm sóc bản thân. Làn da đen sạm, cơ thể gầy gò. Có thể thấy rằng người phụ nữ không dễ gì nuôi lớn Phạm Úc. Vừa phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu bé, vừa đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý, làm chậm trễ cuộc sống cả đời của cô ta. Một người phụ nữ như vậy thực sự sẽ là một kẻ giết người sao? Thẳng thắn mà nói, người phụ nữ đen gầy để lại ấn tượng rất tốt cho Trần Ca, độc lập và mạnh mẽ. Nhưng so sánh cả hai suy đoán, thì Trần Ca khó chấp nhận suy đoán sau hơn. Nếu kẻ giết người không phải là người cô, thì nghi phạm lớn nhất chính là cậu bé. Cậu bé là nhân chứng duy nhất ở hiện trường vụ giết người và là người may mắn sống sót. Trước đó, Trần Ca không nghi ngờ vì anh cảm thấy một đứa bé căn bản không có khả năng giết người. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bức tranh của Phạm Úc vẽ, Trần Ca cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp đứa bé này một cách nghiêm trọng. Phạm Úc có một đôi mắt rất đặc biệt. Cậu làm bạn với linh hồn mà có thể sống rất tốt. Đứa bé này có rất nhiều vấn đề. Thậm chí Trần Ca còn nghi ngờ cậu có thể thúc đẩy được linh hồn. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không nghĩ theo hướng này. Nhưng Trần Ca thì khác. Bản thân anh là người lệ quỷ quan tâm. Xác suất kẻ giết người là cậu bé rất cao, nhưng động cơ phạm tội của cậu bé là gì? Động cơ giết người là vấn đề Trần Ca không hiểu nhất. Cả người cô và Phạm Úc đều không có lý do gì làm tổn thương người thân của họ. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, ba mẹ của Phạm Úc bị giấu trong giếng sâu của trường trung học Mộ Dương. Mối liên hệ giữa toàn bộ sự việc và trường trung học Mộ Dương là gì? Trần Ca cất kỹ bức tranh của Phạm Úc. Lúc này đột nhiên nhận ra anh chưa cúp điện thoại, nên vội vàng xin lỗi thầy Cao. Xin lỗi, cháu đang suy nghĩ một số vấn đề nên không tập trung. Không sao, tôi cũng đang lật xem tài liệu. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với bệnh nhân mà cậu nói. Không bằng chúng ta hẹn một ngày để cậu đưa cậu ta đến gặp tôi. Cha của Cao Nhữ Tuyết vẫn chưa cúp điện thoại, vô cùng kiên nhẫn. Được ạ, nếu có cơ hội cháu sẽ đưa cậu ta đến đó. Ừ, số này là số điện thoại của tôi. Đến lúc đó cậu liên lạc với tôi. Cuối cùng tôi còn có một số chuyện muốn dặn dò cậu. Thầy Cao muốn nói lại thôi, dường như đang do dự có nên nói không. Chuyện gì vậy? Trần Ca rất biết ơn bác sĩ tâm lý nhiệt tình giúp đỡ này. Chúng ta phải có phương pháp tiếp cận và cần có nhiều kiên nhẫn hơn khi đối xử với bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Nhưng không thể phủ nhận rằng có những nguy hiểm nhất định đối với những bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng. Khi cậu tiếp xúc với họ, hãy nhớ kỹ đừng bao giờ kích động họ. Chương 83. Cho dù đó là vì muốn cậu ta được điều trị sớm hồi phục hay là vì sự an toàn của riêng cậu, cũng đừng xem nhẹ. Cháu hiểu rồi. Trần Ca cúp điện thoại, dựa vào tường nhà vệ sinh. Bây giờ trong đầu anh là một mớ hỗn độn. Kẻ giết người không phải là cô của Phạm Úc thì là Phạm Úc. Họ là những người đáng nghi nhất và cũng là người thân nhất với nạn nhân. Cô của Phạm Úc đã giấu mình sự thật. Vào buổi tối mưa bão cách đây vài năm, nhất định đã có chuyện khác xảy ra. Tại sao người thân nhất trở thành kẻ giết người là vấn đề Trần Ca thắc mắc nhất. Hiện trường vụ án là ở trường trung học Mộ Dương. Không chừng mình sẽ phát hiện thêm gì đó ở đây. Trần Ca mở lại chế độ phát live stream, mấy dòng bình luận đang chạy giữa màn hình bị đứng. Nhưng hình ảnh live stream dần ổn định lại. Anh nói câu xin lỗi đơn giản với người xem, cầm cây búa ra khỏi nhà vệ sinh tầng 2. Anh đứng ở cửa nhà vệ sinh, cố ý dùng đèn pin chiếu xuống đất. Không có dấu chân hay dấu vết nào tương tự như vậy ở cửa nhà vệ sinh. Khi mình đang trốn đằng sau cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh đó cuối cùng dừng lại ở cửa nhà vệ sinh, nhưng bây giờ trên mặt đất không có gì cả. Có vẻ như thứ đi cạnh nhau không phải là người sống. Trần Ca liếc nhìn cầu thang, âm thanh cuối cùng anh nghe được đã đi xuống tầng 1. Trần Ca tạm thời vẫn chưa rõ chủ nhân của tiếng bước chân đó có phải là bóng đỏ trong nhiệm vụ nhánh hay không. Nên để đảm bảo an toàn, anh quyết định tránh đi là cách tốt nhất. Trần Ca cầm đèn pin, đi về phía tầng 3. Nhưng ngay khi anh đến giữa tầng 3 và tầng 2, tiếng bước chân đột nhiên vang lên bên tai anh. Hình như âm thanh đó truyền đến từ tầng 1. Hai người đi cạnh nhau trên cầu thang. Phát hiện ra mình rồi sao? Trần Ca dứt khoát tắt đèn pin, lưng dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào lối cầu thang. Tiếng bước chân không dừng lại và hai người đi cạnh nhau đến tầng 2. Có vẻ như chúng nó đã vào nhà vệ sinh ở tầng 2. Ngay khi trong lòng Trần Ca vừa hiện ra suy nghĩ này thì nghe thấy tiếng mở đóng cánh cửa nhà vệ sinh ở tầng 2. Cánh cửa của mỗi phòng vệ sinh đều bị mở ra, tổng cộng vang lên 6 lần. Hình như chúng nó đang kiểm tra phòng vệ sinh. Trần Ca xê dịch từ từ đến gần tầng 2. Anh thử thò đầu ra, nhìn trộm tình hình từ khe hở tay vịn cầu thang tầng 2. Sau khi tiếng đóng mở cánh cửa dừng lại, tiếng bước chân cũng biến mất theo, như thể mọi chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác của Trần Ca. Anh đợi ở cầu thang trong 5 phút mà cũng không phát hiện thấy thứ gì kỳ lạ đi ra từ nhà vệ sinh tầng 2. Tiếng bước chân không vang lên nữa, như vậy có thể gián tiếp chứng minh những thứ dơ bẩn đi cạnh nhau vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Chúng nó có thể đang trốn trong một phòng vệ sinh của nhà vệ sinh tầng 2, chờ mình tự xa lưới. Mặc dù ghen Trần Ca rất lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết sợ hãi. Nếu thực sự thấy điều gì đó kinh khủng sau khi mở cửa phòng vệ sinh, thì chắc anh sẽ bị dọa đến sặc. Quái vật này trốn trong nhà vệ sinh ở tầng 2 không ra, thì mình có thể lên tầng 3 để tìm đường trước. Trần Ca không bật đèn pin. Anh sở hữu âm đồng, đó là phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng. Có lẽ do chưa được kích hoạt hoàn toàn, nên không được thần kỳ như mô tả của điện thoại màu đen, nhưng đã cải thiện đáng kể tầm nhìn của anh và hầu như có thể miễn cưỡng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Trong đêm tối mưa, sấm chớp không ngừng lóe lên trên bầu trời. Những ánh sáng chớp nhoáng chiếu sáng mọi thứ xung quanh một cách khủng khiếp. Trần Ca hơi lo lắng. Anh sợ rằng có thứ gì đó đi theo anh lúc nào anh cũng không biết. Quay lại nhìn mấy lần, không có gì ở lối đi trống rỗng. Trần Ca mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nắm chặt cây búa, đi vào nhà vệ sinh tầng 3. Nhà vệ sinh ở tầng 3 còn kỳ quái hơn nhà vệ sinh ở 2 tầng kia. Cửa sổ bị chặn bởi những tấm gỗ và hầu như không có vết bẩn nào trên tường. Có vẻ như khi trường học chưa bị đóng cửa thì nơi này cũng ít được sử dụng. Đi vào trong, cánh cửa của 6 phòng vệ sinh đều được đóng chặt, đem lại cho Trần Ca một cảm giác kỳ lạ. Như thể trong 6 phòng vệ sinh đều có người sống trốn trong đó. Phòng thứ 5 và thứ 6 ở tầng 1 đóng lại là do bên trong có những đồ linh tinh chất thành đống. Chẳng lẽ 6 phòng vệ sinh này của nhà vệ sinh tầng 3 cũng có đồ linh tinh chất bên trong? Trần Ca đi đến bên ngoài phòng vệ sinh đầu tiên, ép sát tai lên cánh cửa, lắng nghe, thì không hề có tiếng khóc của bé sơ sinh hay tiếng cười của cô gái như tưởng tượng. Sau đó, anh làm một chuyện táo bạo hơn, ngồi xổm trên mặt đất và nhìn vào bên trong qua khoảng trống dưới cánh cửa phòng vệ sinh. Trống rỗng. Không có cây lau sàn, chổi hay đồ linh tinh nào, cũng không có đôi chân đứng đó, chỉ là một phòng vệ sinh rất bình thường. Trần Ca thử đẩy một cái, cánh cửa khẽ kêu mở ra. Trong phòng rất sạch sẽ. Anh chạm vào vách ngăn, nếu không phải vì có lớp bụi dày bám trên đó, thì anh gần như nghĩ rằng đã có ai đó đến dọn dẹp mỗi ngày. Toàn bộ tòa nhà dạy học đã bị lửa thiêu rụi, nhưng không có vết tích bị cháy trong nhà vệ sinh này, giống như lớp học cuối cùng ở tầng 1. Những đặc điểm đặc biệt giống nhau đã thu hút sự chú ý của Trần Ca. Như vậy xem ra mục tiêu nhiệm vụ mà mình đang tìm là ở chỗ này. Anh liên tục đẩy cánh cửa của các phòng vệ sinh tiếp theo và cuối cùng dừng lại bên ngoài phòng thứ 5. Có một loại cảm giác không tốt lắm. Liệu có thứ gì dơ bẩn trốn sau cánh cửa không? Trần Ca nhét con búp bê do cha mẹ anh để lại vào cổ áo, cầm cây búa rồi dùng đầu búa để đẩy mở cửa phòng vệ sinh. Cánh cửa chuyển động. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong tiềm thức khiến Trần Ca lùi lại một bước. Vách ngăn và bức tường của phòng thứ 5 giống như vẽ nguệch ngoạc rất nhiều con mắt, y như mắt của người thật. Trước khi mở cửa, Trần Ca cũng tưởng tượng qua cảnh phía sau cánh cửa. Có thể là một cô gái sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt dữ tợn của quái vật, hoặc một kẻ điên dính đầy máu và nhiều cảnh khác. Anh chỉ không ngờ có một cảnh tượng kỳ dị như vậy ở đằng sau cánh cửa. Tại sao phải vẽ nhiều mắt trên vách ngăn và bức tường như vậy? Ngoài trời đang mưa gió ào ào, thấy một cảnh như vậy trong ngôi trường bỏ hoang khiến Trần Ca có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Ngay khi cửa mở ra thì giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Trong tình huống này, cho dù đứng bên ngoài cũng cảm thấy sợ hãi, đừng nói là vào trong đó. Người vẽ mấy con mắt này trong phòng vệ sinh có phải não có vấn đề không? Mấy con mắt đó dường như đang dõi theo người trong phòng vệ sinh. Trần Ca nhìn một lúc rồi đóng cửa phòng lại. Ban đêm bị nhiều ánh mắt chăm chú nhìn như vậy, quả thật không chống đỡ nổi. Mình đã tìm thấy địa điểm nhiệm vụ, nhưng làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ nhánh này? Trốn trong đó chờ bóng đỏ xuất hiện giữa ánh mắt của mấy con mắt trên vách ngăn và bức tường. Có phải hơi quá đáng không? Trần Ca nhìn chằm chằm vào cánh cửa nửa ngày trời, lại mở tiếp cánh cửa của phòng thứ 6. Trong đó cũng vẽ rất nhiều con mắt. Hơi kỳ lạ là mấy con mắt được vẽ ở vách ngăn dùng chung với phòng thứ 5, còn bức tường thì sạch sẽ không có gì. Chương 84. Trong phòng thứ 6 chỉ có vách ngăn có vẽ mắt, trên vách tường lại không có gì cả. Điều này làm cho Trần Ca cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh lại đi vòng lại phòng thứ 4. Trong phòng thứ 4 này không có bất kỳ hình vẽ gì. Chẳng lẽ là tụi học sinh đùa dai? Nhưng tại sao bọn chúng lại luôn chọn vẽ trong phòng thứ 5? Đó không phải là phòng cuối cùng, cũng không phải là phòng đầu tiên mà nhỉ? Để tìm hiểu rõ nguyên nhân chuyện này, Trần Ca trở về trước cửa phòng thứ 6. Anh hơi do dự, giơ búa đa năng lên rồi bước vào phòng. Ống thoát nước tập trung trong phòng thứ 6. Căn phòng này nhìn có vẻ chật chội hơn mấy phòng khác nhiều. Cũng không có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ mình chỉ có vào phòng thứ 5 mới có thể phát hiện? Trần Ca nhìn con mắt trên vách ngăn, giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng một cái. Cái này đúng thật là vẽ, có điều nhìn khá đáng sợ mà thôi. Anh mặt đối mặt với con mắt trên vách ngăn, nhìn hồi lâu. Căn phòng thứ 4 rất bình thường, chỉ có căn phòng thứ 5 và căn phòng thứ 6 có hình vẽ. Giữa hai phòng này ngăn cách bởi một vách ngăn, trên hai mặt vách ngăn này đều vẽ con mắt. Anh dường như cảm giác mình đã nắm bắt được manh mối gì đó. Một lần nữa đưa tay ra, sờ lên từng đường nét của hình vẽ con mắt trên vách ngăn. Lúc ngón tay chạm được một điểm cộm lên trên một con mắt, Trần Ca thay đổi sắc mặt. Đúng y như mình tưởng tượng. Anh ngồi xổm người xuống, tay cầm đèn pin chiếu vào vách ngăn. Tại vị trí ngón tay anh chạm vào, có một lỗ hổng kích cỡ y chang như một con mắt. Vách ngăn bị hổng một lỗ nhỏ, bởi vì kích cỡ bằng với con mắt. Hơn nữa, nó còn ở trong góc, cho nên rất khó bị phát hiện ra. Tất cả những tranh vẽ con mắt cũng chỉ vì để che giấu cái lỗ nhỏ này. Trần Ca nhìn lỗ hổng trên vách ngăn, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Trong tranh vẽ con mắt có lẫn vào một lỗ hổng. Lỗ hổng nằm ngay trên vị trí vách ngăn của căn phòng thứ 5 và căn phòng thứ 6. Nói cách khác, có người từng dựa vào cái lỗ hổng này, đứng ở căn phòng thứ 6, nhìn lén căn phòng thứ 5. Ai mà nghĩ đến, trong lúc đi vệ sinh lại có thể có một con mắt thật sự lẫn trong đám hình vẽ con mắt chứ? Tất cả ống thoát nước đều ở trong căn phòng thứ 6 này. Chỉ cần đứng lên trên những đường ống thoát nước, người bên ngoài sẽ không cách nào nhìn thấy hắn thông qua khe hở phía dưới. Người này suy tính thật chu toàn. Bị rình mò trong lúc không hề biết gì cả, điều này làm Trần Ca cảm thấy kinh khủng nhất. Nhớ đến giới thiệu của nhiệm vụ nhánh, người kia núp ở căn phòng thứ 5 chờ đợi cái bóng màu đỏ đến. Thật ra hắn có thể đã bị cái bóng đỏ theo dõi từ rất lâu rồi. Bây giờ đã phá giải được bí mật của căn phòng thứ 5, nhưng mà nhiệm vụ nhánh này phải hoàn thành bằng cách nào? Chẳng lẽ mình phải ở trong phòng thứ 5, đợi đến khi cái bóng màu đỏ xuất hiện, rồi sau đó mặc cho nó nhìn trộm qua lỗ hổng này? Trần Ca cua cua cái búa trong tay. Nếu thật sự phải làm như thế, anh không ngại cho mắt đối phương ăn một búa. Trong lúc Trần Ca suy nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ nhánh, trong hành lang lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Lần này bọn chúng chạy thẳng tới lầu 3, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao bọn chúng còn cuống cuồng hơn mình nữa? Nguyên nhân là vì mình đã mở căn phòng thứ 5 ra hay sao? Nhưng như thế này cũng không đúng lắm. Mình đã mở cửa ra từ lâu, sao lúc này bọn chúng mới vội vã chạy tới? Anh còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, tiếng bước chân đã lên đến tầng 3. Lúc này Trần Ca đứng trong căn phòng thứ 6, anh chỉ kịp hơi khép cửa. Tiếng bước chân kia đã bước vào nhà vệ sinh của tầng 3. Cuối cùng cũng đối mặt trực tiếp. Trần Ga tắt đèn pin, giơ búa trong tay lên cao. Nhưng chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không giống như những gì anh tưởng tượng. Sau khi tiếng bước chân kia tiến vào nhà vệ sinh, nó không lần lượt mở ra tất cả những cánh cửa đang đóng, mà trực tiếp đi vào căn phòng thứ 5. Cánh cửa căn phòng thứ 5 từ từ khép lại, trong nhà vệ sinh đột nhiên yên tĩnh. Bọn chúng ở ngay cách vách, nhưng có phải thứ tự sai rồi không? Dựa theo quy trình của nhiệm vụ nhánh, mình phải ở trong phòng thứ 5 mới đúng chứ? Nhà vệ sinh tầng 3 không một tiếng động. Sau khi chủ nhân tiếng bước chân tiến vào căn phòng thứ 5, không có thêm một âm thanh nào nữa. Sau khi đợi mười mấy phút, Trần Ga ngày càng tò mò với cái người đang ở căn phòng thứ 5. Anh nhìn lỗ hổng duy nhất trên vách ngăn, ngồi xổm người xuống, từ từ đến gần. Cái lỗ hổng màu đen đó như thể có ma lực thần kỳ. Trần Ga tiến tới sát bên lỗ hổng, nhìn vào nó. Con người anh co rút lại. Bên kia lỗ hổng không có con người đỏ như máu, cũng không có thân ảnh đỏ lòm của quỷ. Chỉ có hai đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi. Một nam một nữ rúc gần sát ở bồn cầu. Bọn chúng nắm tay nhau, vẻ mặt căng thẳng. Không phải nên là cái bóng màu đỏ sao? Hai đứa nhỏ này từ đâu xuất hiện? Trần Ca rời mắt. Từ bề ngoài, hai đứa bé kia có thể nhận ra bọn chúng hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ đáng sợ. Ngoài ra, trong nhiệm vụ nhánh giếng sâu, có đề cập đến em trai và em gái, mà giếng sâu lại có liên quan đến Phạm Úc. Hai đứa bé này không phải là con trai, con gái của cô Phạm Úc chứ? Nhưng mà sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Dường như còn đang bị thứ gì truy đuổi nữa. Một đống nghi vấn xuất hiện trong đầu. Trần Ga quơ quơ cây búa trong tay. Nếu như đối thủ chỉ là hai đứa nhỏ, anh nghĩ là mình đủ sức để đánh một trận. Chờ thêm tí nữa, cứ luôn cảm giác sẽ có cái gì đó sắp tới. Bóng đêm ngày càng dày đặc, cũng không biết từ khi nào, sự yên tĩnh trong nhà vệ sinh tầng 3 bị phá vỡ. Có tiếng bước chân mới xuất hiện trong hành lang. Trần Ga nhẹ nhàng mở ra một kẽ hở nhỏ. Anh nhìn ra bên ngoài. Khi tiếng bước chân dừng ở cửa nhà vệ sinh, một cái bóng đo đỏ chiếu trên vách tường gạch men. Đến rồi. Lúc này Trần Ga đã đợi được mục tiêu của nhiệm vụ. Anh không dám thở mạnh, mắt nhìn chằm chằm hướng đó. Tiếng bước chân rõ ràng truyền vào tai, cái bóng đỏ tiến vào nhà vệ sinh tầng 3. Cánh cửa phòng thứ nhất bị mở ra. Trần Ga nhìn theo khe hở, có thể thấy mơ hồ cái bóng màu đỏ kia đưa đầu vào trong phòng xem xét. Dừng lại một lúc lâu, cái bóng đỏ lại đi tới phòng thứ 2. Trần Ga lần đầu cảm thấy âm thanh khi mở cửa chói tai đến như vậy. Rất nhanh, cánh cửa căn phòng thứ 2, thứ 3, thứ 4 hoàn toàn mở ra. Cái bóng đỏ dừng ở cửa căn phòng thứ 5. Sau khi chứng kiến tất cả, cơ bắp toàn thân Trần Ga căng chặt, thân thể giống như cái lò xo bị ép đến tận cùng. Anh nín thở. Nếu như anh dựa theo chỉ dẫn của nhiệm vụ nhánh, lúc này người ở trong căn phòng thứ 5 chính là anh. Một hồi nữa, cái bóng đỏ làm chuyện gì với người trong căn phòng thứ 5 cũng là chuyện mà anh sắp gặp phải. Trong nhà vệ sinh tối tăm không một tiếng động, cái bóng đỏ cầm nắm cửa của căn phòng thứ 5. Từ từ mở cửa ra. Trong phòng giống như càng tối tăm hơn. Tiếng khóc của trẻ con và tiếng cười đồng thời truyền tới từ trong căn phòng bên cạnh. Cái bóng đỏ đứng ở cửa, không bước vào. Nó nhìn xung quanh, sau đó đi về căn phòng cuối cùng. Chương 85. Cửa phòng không đóng chặt. Trần Ga nhìn thấy cái bóng đỏ dừng ở trước cửa căn phòng thứ 6. Hai bên chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh. Thời gian như trôi chậm lại, xung đột chính diện tựa như chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Dường như sau vài giây, thân thể cái bóng đỏ nghiêng về phía cánh cửa. Đồng thời vào lúc đó, Trần Ga cũng giơ búa đa năng trong tay lên. Trong con người chứa đựng hình ảnh cái bóng đỏ chạm tới cánh cửa. đi kèm theo đó là tiếng mở cửa cót két. Mỗi một giây đối với Trần Ca đều là sự căng thẳng tột độ. Cánh cửa còn chưa hoàn toàn mở ra, thân thể của cái bóng đỏ đã hướng về phía trong. Đối mặt với uy hiếp có thể tồn tại, bản năng muốn sống giúp Trần Ca thực hiện phản ứng trực tiếp nhất. Anh giơ cây búa trong tay lên thật cao, mạnh tay nện lên thân thể cái bóng đỏ đang trườn vào, rồi sau đó đạp một phát lên cánh cửa. Cánh cửa của căn phòng vệ sinh cũ kỹ này trải qua một lần hành hạ như vậy, bản lề banh xác bay ra thật xa. Cả cánh cửa cũng tông vào cái bóng đỏ không kịp tránh đi. Cái bóng màu đỏ bên ngoài hoàn toàn không ngờ được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thân ảnh của nó trở nên mờ mờ ảo ảo, lăn một vòng dưới đất, bỏ chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Trần Ca thở hổn hển, anh đã nghĩ rằng sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Nhưng không tưởng tượng được, hình như đối phương còn sợ hơn cả anh. Ban nãy mình bất ngờ xông ra, hình như đã làm nó sợ hãi. Có phải cái tên này đã quên mình có thân phận gì rồi không? Tay cầm búa, Trần Ca không hề thả lỏng. Lúc cái bóng đỏ bỏ chạy, căn phòng thứ 5 vang lên tiếng khóc của con nít. Hai đứa trẻ nghi ngờ là con của người phụ nữ đen gầy còn đang ở trong nhà vệ sinh. Đừng khóc. Trong phim ma xuất hiện vô số cảnh tượng tương tự, căn phòng trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng khóc quỷ dị. Đây vốn là một màn rất đáng sợ. Nhưng khi Trần Ca cầm búa sắt, bảo đừng khóc, tiếng khóc của con nít bên trong căn phòng lại thật sự dừng lại. Anh hung ác đứng ở cửa căn phòng thứ 5, hai đứa bé che miệng, trên gương mặt tái nhợt toàn là sự kinh hoàng. Hai đứa giả bộ nạn nhân cái gì? Vừa nãy bị cái bóng đỏ làm cho thần kinh căng thẳng, Trần Ca hơi mất khống chế, tiếng anh khá lớn, kết hợp với việc quơ quơ búa, làm hai đứa bé ở trong phòng phát sợ. Bọn chúng nắm tay nhau, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa rồi có phải mình quá hung dữ hay không? Hai đứa bé rất có thể là em trai em gái của Phạm Úc. Bất kể là vì nhiệm vụ giếng sâu hay là vì che rõ nguyên nhân thật sự của việc cha mẹ Phạm Úc mất tích, anh cũng nên đi theo bọn chúng. Hai đứa nhỏ chạy thật nhanh, Trần Ca ở đằng sau dùng hết sức đuổi theo. Bọn chúng nhanh chóng chạy khỏi khu vực phòng học, đi vào khu vực văn phòng. Trần Ca theo sát phía sau. Sau khi chạy lên tầng 2 của văn phòng, hai đứa bé đột nhiên mất dạng. Tại sao không thấy nữa rồi? Kết cấu kiến trúc của văn phòng và những tòa nhà khác của trường trung học Mộ Dương khác nhau hoàn toàn. Hỏa hoạn cũng không lan tràn đến nơi này, xung quanh nhìn cũng khá sạch sẽ. Trần Ca tiện tay mở cửa một căn phòng bên cạnh, nhìn sơ vào trong. Trong phòng bày hai cái bàn và một cái giá sách. Trên bệ cửa sổ còn có một chậu hoa đầy bùn đất. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Bọn chúng có thể núp ở đâu nhỉ? Trần Ca đi vào văn phòng. Đầu tiên nhìn thấy dưới đất có rơi một cái bảng. Trên đó viết tổ toán. Ba người thầy giáo dạy toán của trường trung học Mộ Dương đều làm việc trong phòng nhỏ này. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Ca nhanh chóng hiểu được. Trung học Mộ Dương tổng cộng cũng không có bao nhiêu học sinh. Số lượng giáo viên tất nhiên cũng không nhiều. Anh đi lòng vòng trong phòng, cuối cùng phát hiện một cái cặp sách cũ nát đến nổi mốc trong ngăn kéo của một cái bàn sát tường. Cặp sách rất nhỏ, bên ngoài có in mấy cái hình ảnh hoạt hình ngây thơ. Trần Ca để nó lên bàn, mở khóa kéo. Bên trong có một cuốn tập vẽ và một hộp bút màu sáp. Tại sao mấy thứ này lại xuất hiện trong văn phòng của giáo viên dạy toán? Cặp sách này và những thứ trong đó không giống như thứ một học sinh cấp 2 sẽ sử dụng. Trần Ca suy nghĩ một lúc, nghĩ rằng hẳn là cặp sách là của con cái giáo viên trong văn phòng này. Chắc là vì một vài lý do nên quên mang về. Trần Ca mở hộp bút màu sáp ra, phát hiện bên trong chỉ thiếu hai cây bút màu đỏ và màu đen. Hai màu sắc quen thuộc này làm cho anh nghĩ đến Phạm Úc đầu tiên. Anh lật qua lật lại tập vẽ. Những hình vẽ bên trong càng khiến Trần Ca khẳng định suy đoán của mình. Toàn bộ cuốn tập vẽ đều miêu tả một cảnh tượng. Trong căn phòng màu đen giam giữ hai người màu đỏ tí hon. Tất cả hình nền của bức tranh đều là một căn phòng màu đen. Chẳng qua là vị trí của hai người màu đỏ tí hon không giống nhau. Trần Ca lấy tranh vẽ của Phạm Úc từ trong túi quần ra, đặt ở bên cạnh cuốn tập vẽ. Sau khi xem xong, anh khẽ hít một hơi. Đứa nhỏ này vẽ nhiều năm như vậy, phong cách lại không thay đổi tí nào. Hai bức tranh đơn giản nhưng lại cung cấp cho Trần Ca rất nhiều thông tin. Cặp sách có mùi ẩm mốc và ngăn kéo đầy mạng nhện. Hẳn là trước khi trường học bị niêm phong đã được bỏ vào trong ngăn kéo. Nói cách khác, cậu bé kia có lẽ là đã bắt đầu vẽ quỷ từ trước đó. Đôi mắt kia của cậu bé có thể là do bẩm sinh. Nếu như nói căn phòng trong tranh của cậu vẽ là một căn nhà, vậy thì mấy năm trước, trong nhà cậu bé đã có hai con quỷ đi vào. Nghĩ đến những gì cô cậu bé từng nói và những gì Trần Ca vừa gặp phải. Lúc ấy, con quỷ vào ở trong nhà, sinh sống cùng bọn họ, chắc là con trai và con gái của người phụ nữ đen gầy. Ở chung với nhau lâu như vậy, chuyện Phạm Úc có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, chắc chắn cô của thằng bé đã biết từ lâu. Trần Ca liếc nhìn từng bức tranh chỉ có hai màu đen đỏ. Bởi vì biết nên mới yên tâm để Phạm Úc đi vào nhà ma tham quan. Bởi vì biết cho nên cô ta mới có thể nuông chiều Phạm Úc đến như vậy. Giống như là đặt tất cả tình thương dành cho ba đứa nhỏ vào cả một đứa. Trần Ca chần chừ ở bên bàn một hồi. Cặp sách này xuất hiện nói cho anh biết một chuyện. Cái bàn chứa cặp sách này hẳn là nơi cha cậu bé ngồi làm việc, chấm bài tập lúc còn sống. Trong lúc trò chuyện với cô Phạm Úc, Trần Ca biết được cha Phạm Úc vì say rượu gây chuyện nên bị trường học đuổi việc. Vốn dĩ Trần Ca cũng không để ý lắm. Nhưng sau đó, cô Phạm Úc lại bổ sung thêm một câu rằng những trường học khác cũng không chịu nhận cha Phạm Úc. Bởi vì bị dồn đến đường cùng, cha Phạm Úc mới đến dạy ở trường trung học Mộ Dương. Điều này làm cho Trần Ca cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc, sau khi cha Phạm Úc say rượu, đã làm ra chuyện gì mới phải chịu hình phạt nghiêm trọng như vậy? Bị tất cả trường học chính quy xua đuổi. Lúc ấy trong lòng Trần Ca nảy sinh nghi ngờ, nhưng cũng không chờ anh mở miệng hỏi. Cô Phạm Úc đã lấy tấm hình kia ra. Sau đó toàn bộ sự chú ý của Trần Ca bị rời đi. Người cha mất tích là một người như thế nào? Trần Ca dùng búa đa năng cạy nắp khóa bị kéo ở hai bên bàn ra, tìm kiếm cẩn thận. Cuối cùng phát hiện mấy tờ giấy trong một quyển sách. Thầy Phạm, chúng tôi đã biết chuyện thầy làm trong phòng thứ 6 của nhà vệ sinh nữ tầng 3. Mong thầy ngay lập tức đi xin lỗi cô gái kia, đồng thời biến ra khỏi ngôi trường này. Thầy còn thời gian 2 buổi tối để cân nhắc. Chúng tôi cần thầy xin lỗi công khai. Đây là buổi tối cuối cùng của thầy. Nếu thầy không muốn rời khỏi đây, thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi.